Lược Thiên Ký, chương 833, không diệt Phật môn thể không nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 862, không diệt Phật môn thể không nghỉ. Lúc đầu coi là đạt được một tia thời cơ, lại tại thoáng qua ở giữa phát hiện là ảo ảnh trong mơ. Tình thế vẫn là trước sau như một nghiêm trọng, thậm chí càng thêm nghiêm trọng, cái kia bị ngạn tự Phật tử Huệ Năng, thân không tu vi, nhưng thình lình có đại thần thông, phương hành dùng trẻ sơ sinh chi tử đạt được Phật Pháp gia trì, hóa thành kim cương hộ Pháp, nhưng đây Huệ Năng nhưng là một giới phàm thai, lại điều động vạn năm Phật uẩn, điểm hóa 6 vị La Hán Bồ Tát, trình độ nào đó, đây đã là Phật tổ mới có đại pháp lực, hắn lúc này hạ bút thành văn. Nghĩ nghĩ lại, đây giống như có lẽ đã chứng minh hắn Phật lý mạnh. Trong lúc nhất thời, Phương Hành cùng Thần Tú đều là trầm mặc, liền ngay cả vừa mới học được nói chuyện thanh con lừa cũng không dám nói ra nửa chữ tới. Loại cục diện này, rõ ràng, thực tế không phải sức người có thể thắng chi. Phương Hành vừa mới chiến lui tứ đại cổ tộc thần tử, tay không xé rách đại trận, kim cương trừng mắt, không đâu địch nổi, nhìn thư giãn thích ý, trên thực tế đã liều mạng, mới khó khăn lắm che lại tiểu hòa thượng không có bị người cướp đi, nhưng hắn cũng không phải vô địch đó a, luận cảnh giới tới nói, hắn cũng bất quá chỉ có chạm ngũ cảnh, chính là đạt được Phật Pháp gia trì, cũng chỉ là có chạm sáu cảnh bản lĩnh mà thôi, lúc đầu, hắn đạt được kim cương hộ Pháp chính quả, đã chấn nhiếp rồi tịnh thổ chúng tu, có rời đi một tia thời cơ, có thể hết lần này tới lần khác bị Huệ Năng một chỉ phá hết. Nhiều người thật là khó lường, Thần Tú chỉ hắn một cái kim cương hộ Pháp, Huệ Năng lại có 6 cái. Bây giờ, đây đã không phải đơn giản khí thế bên trên thay đổi, chính là tịnh thổ chư tu khí thế bên trên biến hóa càng lợi hại hơn. Nguyên bản căn cứ lấy Phương Hành được kim cương hộ Pháp chính quả, dao động tịnh thổ tu sĩ tín niệm, mà bây giờ, Huệ Năng chiêu này lại khiến cho tịnh thổ chư chúng lòng tin tăng nhiều, đã Huệ Năng có thể dễ dàng một chút hóa chính quả, vậy mình hảo hảo hiệu lực, làm sao sầu không được Phật Pháp gia trì. Hơn nữa, một cái là đi theo kim cương phía sau cái mông kêu đánh kêu giết, một cái ngồi ngay ngắn đài sen, điểm hóa chúng sinh, Huệ Năng cùng Thần Tú, ở giữa cũng đúng lập tức phân cao thấp. Một cái là tục tử, một cái là Phật Đà, một cái là mệnh đồ ảm đạm, một cái Phật quang phổ chiếu. Biểu đệ, Phương Hành, ngươi còn là nhận thua đi, không trốn thoát được, làm gì? Bắc Minh Thanh Địch vào lúc này mở miệng, hình như muốn thuyết phục Phương Hành. Chúc mừng ngươi, thành Bồ Tát, còn chưa có nói xong. Phương Hành lại nhìn nàng một cái, liền khiến cho nàng mặt mà nói cũng không nói ra được. Nghiệt chướng, việc đã đến nước này, ngươi có lời gì nói? Bắc Minh Kiêu nhưng cũng vào lúc này lành lạnh mở miệng quát lạnh. Luận địa vị, ngươi chính là gặp may mắn được Phật môn yêu ái, hạ xuống Phật Pháp gia trì, cũng bất quá là một kim cương, ta lại đến Phật tử điểm hóa, thành tựu La Hán, tại Phật môn chính quả tới nói. Ta còn tại ngươi phía trên. Luận công đức ta trợ chân Phật đại quả hàng thế, công đức vô lượng, mà ngươi thì một lòng bảo hộ tâm ma, quấy Phật môn khí vận, tội nghiệt ngập trời. Luận đại thế, ngươi cùng đây tâm ma đã mất nhập ta tịnh thổ tu sĩ trùng vây bên trong, chắp cánh khó thoát, vẫn lạc sắp đến, còn không mau mau bó tay thỉnh tội. Phen này quát lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thẳng tịnh thổ tu sĩ người người gật đầu, đại khoái nhân tâm. Thật là nói, vốn cho là một phen thuận gió 10 thế biện cơ, lại gặp kết quả là ra nhiều như vậy ngoài ý muốn. Thực tế để tịnh thổ tu sĩ trong lòng cũng lần cảm giác không lưu loát, tại bọn hắn tới nói, ma đầu kia mọi loại cản trở Phật quả hàng thế, đơn giản liền là tội ác ngập trời, hết lần này tới lần khác bọn họ thật đúng là kém chút để ma đầu kia đem tâm ma cứu được ra ngoài, trong lòng nén giận có thể thấy được lốm đốm. Bắc Minh kêu hét lớn, chính nói ra tiếng lòng của bọn họ. Ta thỉnh ngươi đại gia tội A-hát, ta chính là muốn mang sư đệ ta trở về, có tội gì? Phương Hành nhìn vô cùng tức giận, lại không có nửa điểm muốn xông lên đi ý tứ động thủ, hai tay chống nạnh, trợn trắng mắt mắng to. Liền chưa thấy qua kim cương nói chuyện như vậy. Tịnh thổ chư tu tất cả đều im lặng, trong lòng âm thầm lật lên bạch nhãn. Mặc dù kẻ này một mực được người xưng làm ma đầu, nhưng bây giờ xấu cũng có kim cương chính quả A-hát, hơn nữa đây chính quả còn là trong minh minh vạn năm Phật uẩn chủ động gia trì tại trên người hắn, Phật môn bên trong không người nào có thể phủ nhận, thậm chí nói, coi như lúc này Huệ Năng thành chân Phật, sợ cũng không có thể phủ nhận hắn kim cương địa vị. Nói cách khác, trừ phi hiện tại liền giết hắn, ma đầu kia kim cương chính quả lại là định xuống dưới, tịnh thổ chư tu muốn không thừa nhận đều không được. Nhưng ngươi đã thành kim cương, nói chuyện liền không thể chú ý một chút hình tượng. Ngươi cản trở Phật quả hàng thế, chính là tội lớn. Bắc Minh Kiêu cũng giống như không muốn ra tay, nhưng dù sao vừa thành La Hán, không muốn nhụt chí, đành phải tức giận quát tháo. Vậy ta còn nói các ngươi muốn sư đệ ta mệnh, là đụng chạm sát sinh đại giới đây, đây chẳng phải là tội. Phương Hành trả lời lẽ thẳng khí hùng. Ngươi, làm càn, song sinh Phật tử, mười thế biện cơ, bên thắng vì Phật, người thua vì tâm ma, đây là vạn năm trước đó Phật tổ định xuống, lại có thể dùng sát sinh giới chỉ nhìn tới, người ma đầu kia miệng lưỡi dẻo quẹo, như thế nào nhận được kim cương chính quả. Bỉ ngạn tự hộ pháp tăng nhân đứng đầu Phật ấn lớn tiếng quát tháo, trên người kim quang đại tác uy danh ngập trời. Phương Hành chẳng hề để ý liếc mắt, có Phật tổ cho các ngươi chỗ dựa thì ngon à. Ha ha, oa nữ tộc thần nữ nhạt mở miệng cười. Phật chỉ ở đây, ngươi còn có ý kiến gì không hay sao? Phương Hành nói, các ngươi Phật tổ muốn thật sự là bựa như vậy, vậy tại sao không ra đánh ta đây? Ngươi, một câu đem mặt vị trí thứ sáu La Hán đều nghẹn nói không ra lời, nửa ngày về sau, cùng kêu lên quát lên. Lớn mật Phật đầu, huệ năng Phật tử đã hiển lộ đại thần thông, điểm hóa La Hán Bồ Tát chính quả, ngươi còn dám làm càn. Các ngươi Phật tử bựa như vậy, để hắn tới đánh ta a hát. Nói hưu nói vượn. Phật tử thân không tu vi, phục ma sự tình lại như thế nào cực khổ cho hắn động thủ. Không đều nói Phật tổ không gì làm không được nha, hắn không có tu vi lại thế nào làm Phật tử. Phật pháp cao thâm, như thế nào ngươi có thể nói bừa. Xem ra ngươi cũng không biết Phật pháp là gì, đi theo lên cái gì lừa đây. Ta là không dám vọng giải Phật pháp, nhưng ngươi lại từ đâu tới lá gan nói bừa. Ta đương nhiên biết cái gì Phật pháp. Buồn cười, ngươi thử nói xem. Phật pháp liền là cãi nhau, ai nhao nhao thắng ai nói lý lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm càn, có dũng khí khinh miệt Phật pháp. Ta muốn nói không đúng, ngươi để Phật tổ đi ra đánh ta a hát. Không ai từng nghĩ tới, Phật pháp mạt pháp đến nay vị thứ nhất kim cương hộ pháp cùng sáu vị La Hán Bồ Tát lần thứ nhất đối lập, vậy mà liền mắng lên đường phố tới. Đương nhiên dưới tình huống bình thường đây gọi là biện cơ, nhưng là nhìn cái kia kim cương miệng đầy ô ngôn uế ngữ chơi xỏ lá bộ dáng, thật sự là ai cũng không tiện thừa nhận cái kia gọi biện cơ a hát. Hơn nữa vị kia kim cương thình lình dùng một mắng sáu, hai tay chống nạnh, răng sắc bén, miệng lưỡi dẻo quẹo, ngạnh sinh sinh mắng sáu vị La Hán Bồ Tát nói không ra lời, phần này sức chiến đấu thực có thể nói lên được là quét ngang chư địch. Liền nhất thời trộm đến kim cương chính quả, ma đầu còn là ma đầu. Chỉ biết là hung hăng càn quấy, vô lại đùa nghịch giảo hoạt, chư vị, làm gì cùng hắn nói nhảm. Liền do chúng ta liên thủ, chu kẻ này, gọt đi hắn chính quả, đưa ta Phật môn một mảnh thanh tĩnh. Đến cuối cùng lúc, Phật ấn cũng chịu không nổi nữa. Nghiêm nghị hét lớn, hết thảy chịu tội, đều do ta bỉ ngạn tự thừa gánh. Cái khác chư vị La Hán Bồ Tát cũng tận đều là gật đầu, thực tế không muốn cùng vị này. Kim cương, nhao nhao đi xuống. Trước đó bọn họ đơn giản là gặp được Phương Hành trở thành mạt pháp đến một lần vị thứ nhất đạt được Phật pháp gia trì kim cương hộ pháp, cho nên thật không dám cùng hắn động thủ, dù sao nói, Phương Hành đây kim cương là từ nơi sâu xa lấy được gia trì, trình độ nào đó thậm chí có thể nói là Phật tổ công nhận, mà bọn họ lại là huệ năng điểm hóa, trong lòng bọn họ muốn đến, ma đầu kia chính quả hình như so với bọn hắn còn muốn danh chính ngôn thuận một điểm. Cũng đúng loại ý nghĩ này, làm đến bọn hắn nhất thời không dám hướng Phương Hành ra tay, sợ xúc động cái kia trong minh minh cấm kỵ, trở thành thí Phật tội nhân. Vị thứ nhất danh chính ngôn thuận kim cương hộ pháp, tại Phật môn địa vị cùng ý nghĩa chỉ sợ chỉ ở song sinh Phật tử phía dưới. Chảm chi tất có đại nhân quả, tịnh thổ tu sĩ là người thông minh, đều không muốn cái thứ nhất dính này nhân quả. Mà bây giờ, Phật ấn một câu, nhưng lại làm cho bọn họ dâng lên sát ý, có bỉ ngạn tự nguyện cõng này nhân quả, bọn họ liền không sợ. Nhất thời đằng sát khí, liền muốn động thủ, mà Phương Hành chờ cũng ngay vào lúc này, đột nhiên chính là hét lớn một tiếng, vung đao chỉ hướng xa xa huệ năng chỗ, quát lên. Thấy được chưa? Cãi nhau là cái dám bản sự, cuối cùng vẫn phải xem ai đao nhanh, ngươi giảng đạo lý kia cái kia đạo lý, cuối cùng không phải là đến làm cho người đến làm tay chân. Vậy ta ngược lại muốn hỏi một chút, ở giữa ngươi cùng sư đệ ta biện cơ 9 lần, chẳng phải là cởi quần đánh dám? Oanh, nhất thời chư chống vắng tịch. Ánh mắt thăm thẳm, đều nhìn phía Phương Hành cùng Huệ Năng. Chẳng ai ngờ rằng, ma đầu kia vậy mà lại thừa cơ hội này, hướng áo đen Phật tử nổi lên. Tịnh thổ cho tới bây giờ không người dám cùng Phật tử giảng đạo lý, mà duy nhất có thể cùng Phật tử giảng đạo lý thần tú, đã thua 10 thế. Nhưng bây giờ, ma đầu kia lại muốn cùng Huệ Năng giải thích một phen hay sao? Lực có khi tận, coi ngươi lực tẫn thì đã có sao? Ngoài dự liệu, Huệ Năng Phật tử vậy mà thực mở miệng, hắn tuy không tu vi, nhưng ở hắn mở miệng thời điểm, chung quanh Phật uẩn ong ong run rẩy, tự nhiên mà vậy liền đem hắn mỗi một câu đều truyền tiến nhập chư tu tâm đang lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi chính là mạt pháp đến nay vị thứ nhất kim cương hộ pháp, kim cương bất bại, Phật pháp không diệt, nhưng ngươi bảo hộ lại là thần tú sư đệ pháp, dùng thần thông của ngươi, gắn bó hắn một sợi khí vận, đây là đại thiện, huệ năng kính chi, nhưng bây giờ, ta cũng muốn hỏi ngươi, nếu là ngươi sắp bại, đao gãy mất, ngươi nhưng lại lấy cái gì hộ pháp? Hắn nhẹ giọng mở miệng, biểu lộ bình tĩnh. Giống như lúc này, ta Phương thế lớn, ngươi lại lấy cái gì bảo hộ thần tú sư đệ đạo. Ách, Phương Hành bỗng nhiên liền bị chẹn họng một cái, hắn vốn chính là phát hiện trong Phật môn một số đạo lý chỉ tốt ở bề ngoài, hết lần này tới lần khác bọn họ nghiêm túc vô cùng, thần tú thua cũng chính là thua ở cãi nhau nhau nhau bất quá đối phương phía trên, thế là hắn liền muốn cái oai điểm tử, dự định cùng Huệ Năng nhau nhau một khung, vạn nhất chính mình đem hắn nhau nhau thắng, không chừng hòa thượng này liền hoàn toàn tỉnh ngộ, khóc ròng ròng đem chính mình cùng thần tú thả đi đây. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, cái kia Huệ Năng là thực có đạo lý người, một câu, hỏi chính mình á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, đạo lý của mình liền là lấy đao nói chuyện. Nhưng hôm nay dao của chính mình không bằng người khác cứng rắn, không đấu lại người khác lúc lại thế nào cùng người giảng đạo lý. Thẳng đến thật lâu, Phương Hành mới rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên, thanh âm âm hàn, vậy mà tại rất nghiêm túc trả lời Huệ Năng. Từ nhỏ đến lớn, ta cũng có qua rất nhiều lần đao không rất cứng thời điểm, 10 tuổi năm đó, trong cốc 9 vị thúc thúc liền bị người làm thịt, ta chỉ có thể trốn thoát, một điểm chiêu đều không có, nhưng về sau, ta vẫn là tiềm nhập cái kia đạo môn, học được bản lĩnh, sau đó giết cái kia Tiêu Kiếm Minh, trở mặt bọn họ Thanh Vân Tông, về sau cũng có rất nhiều lần, chọc tới không chọc nổi người, đánh không lại cũng mắng bất quá, nhưng sau đó ta đều tìm cơ hội cả gốc lẫn lãi thu hồi lại. Thời gian dần trôi qua, hắn biểu lộ thình lình có một vòng dữ tợn. Hòa thượng ngươi nhớ kỹ, nếu là hôm nay ta đao không rất cứng, bảo hộ không được ta thần tú sư đệ, vậy ngươi tốt nhất cam đoan đem ta một khối lưu tại nơi này, phàm là ta chạy ra ngoài, cây đao mài sắc đều sẽ hồi tới tìm ngươi, dù là hóa thân thành ma cũng sẽ không tiếc, giết ngươi cái biển máu ngập trời, giết sạch ngươi Phật môn tín đồ. Không tin, ngươi có thể thử một chút. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.